Chương 554, ngươi nói nơi này muốn có một giá tử đằng. Đông là sống một năm thực vật thân gỗ, sinh trưởng chu kỳ trưởng, từ đầu xuân gieo trồng sinh liên tục dài đến xương hàng kinh xương sau quả đông giả phun không ra sợi đông, được xưng là cho nên nói tiết thật sự là kiện rất giỏi phát hiện, này cùng nông dân ý nghĩa cảm giác không giống hồng tạo việc bếp núc chép trong sở vui chơi giải trí. Đông từ nở hoa kết chuông đến nở đông tơ không sai biệt lắm muốn 2 tháng. Bởi vậy đổ đầy có biết chỉ có tiết sử thử trước treo ra tới bông nụ hoa mới có thể dài ra bông, trong đó ấn tiết lại được lại nhỏ chia làm phục trước treo đích phục trước đào, tiểu thử đến lập thu tại phục cùng với lập thu sau thu, tên cứ gọi tắt đông tam đào chúng mai phục trước đào ngồi treo cùng phục đào tăng thế trực tiếp ảnh hưởng đông sinh hồng tạo tạo nên cử nuôi bắt đem bông ươm giống kỳ trước. Thời gian nửa tháng, liên quan phục trước đào cũng nhiều sinh sôi 10 ngày, hơn nữa dinh dưỡng bắt kèm theo tuyển miêu thêm được. Như thế nửa tháng 7 vừa qua, ruộng đông tuy mới bắt đầu thu thập, nhưng có mắt người nhìn đến cảnh cây thượng trôn nở dê cờ hờ tờ cực đại quả đông già liền đều biết nếu không đột nhiên thiên thai. Cái này dinh dưỡng bát rời ngã bông không chỉ là bình thường tăng gia sản xuất, sợ là lần sinh đều là định cục. Hoàng Đức Đế được đến báo cáo tất nhiên là vui mừng khôn xiết, hương phấn nói, cho dù Thái Bình trang ruộng đồng so nơi khác phì nhiều, nhưng chiếu cái này biện pháp. Nơi khác chỉ cần có thể có nó một nửa tăng gia sản xuất, nhất mẫu đất cũng có thể nhiều thu 15 cân bông sơ, tăng thu nhập 900 văn nhất cái này đều có thể bắt kịp nhất tháng cuối đông tiểu mạch tiền lời từ nói, quân tử dụ tại nghĩa, tiểu nhân dụ tại lợi ruộng đông tiền lời cao, Hoàng Đức Đế không khỏi lại vì năm sau nông dân. Có thể xá tiểu mạch sửa loại bông mà ưu sầu, cao mày nói, phải như thế nào tăng gia sản xuất lúa mạch đầu đông tăng sinh cố nhiên là tốt. Nhưng lương thực mới là quốc chi căn bản. Lý Thuận Trấn An nói, vậy hạ, loại bông nguyên liền diện tích phí công, mà cái này dinh dưỡng bát di loại bông so lúc trước thẳng loại càng vất vả. Khác không nói, chỉ nói ươm giống nhất mẫu đất liền muốn đánh 7-8 ngàn cái đích dinh dưỡng bát, sau đó đợi loại miêu này mầm sau cũng muốn người mỗi ngày chăm sóc mà cái này vừa mới bắt đầu liền đem lúc trước cuối tháng 2 ngày mùa tiền để 10 mấy 20 ngày. Nông hộ lao động hữu hạn. Nghĩ đến cho dù biết ruộng đông thu lợi đại cũng hội lượng sức mà đi, không về phần đại quy mô sửa mạch vì ruộng đông. Hoàng Đức Đế nghe được hữu lý mới nói, việc này ngươi nhớ kỹ, chờ trong tháng chạp tạ thượng trúc thọ sổ con lên đây, nhất định phải giao hộ bộ nghị cái điều trần đi ra tiến tháng 8, chính là thu phân, ban ngày dần dần ngắn, nửa đêm thành dài, mà khí hậu cũng từ nóng chuyển lạnh, hồng tảo đổi mặc vào áo kép mắt thấy trời thu đã qua một nửa, hồng tảo gọi tới thụ lâm. Khiến hắn an bài trong nhà các nơi giường lò ống khói kiểm tu khơi thông, đồng thời thanh lý hầm kho lúa làm chuẩn bị trữ tuần qua. Mùa đông lương thực rau quả. Lại gọi thải họa thu thập hậu viện cho nàng sinh sản ở cữ, phía tây viện cho nàng cha mẹ đến ở về phần nàng bà. Ấn kiếp này quy củ đến tất là muốn ở chủ viện nhất mặc kệ thực tế ở không nổi, ít nhất nàng được biểu hạ cái này thái độ. Chờ hậu viện thu thập ra đến nàng liền cho cô bà dành ra chỗ. Lại còn có trên dưới người chờ quần áo mùa đông, hiện cũng nên làm lên đến. Hồng Tảo mở ngân quỷ chuyển vải vóc tơ lụa gọi phù dung cắt quần áo mùa đông tạ thượng biết mỗi gặp giao mùa Hồng Tảo đều có một đống việc nhà muốn bận rộn, cho nên đối với Hồng Tảo an bài hiểu nhạc tu sửa bắt giác đỉnh cũng chỉ cho là đổi bích vải mỏng môn là thật cửa gỗ, cùng không đặc biệt để ý từng cái đều là sớm trước nói hảo sự tình. Thẳng đến mùng 8 tháng 8 sinh nhật sớm, bị Hồng Tảo kéo đi hoa viên. Tạ thượng mới vừa tầm có sở cảm giác cười nói, ngươi muốn cho ta nhìn cái gì cái này đỉnh môn sao trên cửa khắc hoa chẳng lẽ không phải ta lúc trước hỏa mai lan trúc cúc thẳng đi đến đỉnh cửa chính, đứng ở Hoàng Đức Đế ngự bút thân thư lễ tuyên bảng hiệu hạ, Hồng Tảo mới vừa nói cho nói, lao ra, ngươi ngẩng đầu tạ thượng theo lời ngẩng đầu, lọt vào trong tầm mắt trời xanh tinh quang, trúc ly tử đằng, đằng trên giá nông. Nông sâu sâu màu tím hoa chuối giống mới quen tình tư vị cô dâu lòng mang được so sánh thác nước lao ra vách núi chút xuống nhưng bởi ngại ngùng mà không chịu nói ra khỏi miệng bừng bừng phân chấn tình yêu, ngoài yên lặng mà trong dũng, như tức lại như cách, tất cả từng tia từng sợi, lâm tấm nhiều điểm đều là nhu tình ngàn hồi bách chuyển sau một chút kìm lòng không đầu bộc lộ, cho dù quy tiên thành điệp, cũng không trò chơi gió xuân, mà là ôm hương yên lặng chờ đợi cùng phu quân không định mà. Qua. Từ đằng treo vân mục. Hoa mạn nghi dương xuân, mật diệp thần ca đen, làn gió thơm lưu mỹ nhân. Nếu không phải thiếu đi một cỗ mùi hoa, thật nghĩ đến đặt mình trong tại đầu hạ buổi chiều tử đằng hoa hạ. Tạ thượng ngửa đầu chăm chú nhìn thật lâu sau mới vừa đặt câu hỏi, làm sao làm được như thế phồn hoa tươi mát, giống mà không tầm thường, lòng người hướng tới chi. Bởi vì ta là nữ nhân của ngươi, ngươi là của ta nam nhân. Bởi vì yêu lực lượng hồng tảo nhìn đỉnh đầu chính mình hơn nửa năm tâm huyết lòng tràn đầy trong mắt đều là ôn nhu, cho đến ngày nay, còn có cái gì được không thừa nhận đâu nàng yêu tạ thượng, cho nên nguyện ý tốt nhất thỏa mãn hắn mong muốn niệm từng cái vì thế nàng thậm chí có thể vượt qua tay tàn cái này trời sinh ngắn bản. Vẽ ra chính mình lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ tranh vẽ ngươi nói nơi này muốn có một giá tử đằng hồng tảo nhẹ giọng cười nói. Bởi vì hắn nói muốn có, cho nên hồng tảo liền vẽ ra đến. Tâm niệm chuyển qua, tạ thượng đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu tử đằng hoa cảnh ban đầu yên lặng nhuyễn điệp động, tộc tộc bao quanh mở rộng ra long lánh trong suốt màu tím cánh, chở một thân ánh nắng đánh về phía ngực của hắn, tiêu hóa tại ngực hắn, người trước ngã xuống, người sau tiến lên, liên miên không dứt, mà tim của hắn thì tượng lưu lại một con trong thần thoại vĩnh không biết thỏa mãn thượng cổ hung thú quản đồng dạng gào thét, muốn còn muốn toàn muốn vì chính mình đáy lòng dục vọng. Sợ khiếp sợ. Tạ thượng theo bản năng nhắm chặt mắt, lại mở nhìn đến trên trần nhà tử đằng xài hết tốt không tổn hao gì, mới vừa thở phào nhẹ nhõm, tự nói với mình vừa chỉ là hồng tảo cái này bức tử đằng họa ý cảnh từng cái bởi vì là phu thê, cho nên ý hợp tâm đầu, tâm ý tương thông mà tự nhiên dẫn phát trung tình. Hồng tảo, tạ thượng nắm chặt hai người nguyên liền kéo tại một chỗ tay nói, hoa của ngươi đen đổ xuất sư lại không phải lúc trước họa hoa tức hoa nông cạn. Mà là có hứng thú cùng thần vận hồng tảo tại ngôn ngẩn ra, chuyển tức niệm tiếng Phật, cắn sắt cười nói, ta đại khái có điểm hiểu được ngươi lúc trước nói họa ý bất quá còn chỉ giới hạn ở họa tử đằng đổi đồng dạng, nói thí dụ như cây trúc, ta còn là không thành có thể họa tốt đồng dạng cũng đã rất giỏi tạ thượng cười nói, huống chi ngươi, đem tử đằng họa được như vậy tốt, so với ta, còn muốn ta đã thấy tất cả người đều như thế nào họa được như vậy tốt đâu trong chốc lát ngươi dạy dạy ta hồng tảo bị tạ thượng dỗ dành đến mức cả người xương cốt đều nhẹ ba cân, vừa muốn đáp ứng, nghĩ lại nhớ tới xưa đâu bằng nay, tạ thượng lại không giống cùng nàng đồng dạng người rảnh rỗi vội vàng nói, lao ra, ngươi nhanh chóng thượng nha môn đi thôi nhưng tuyệt đối đừng đã muộn sinh nhật bị đánh ông, cái này việc vui nhưng liền lớn nói nhu tình. Mật ý tạ thượng may mà ở được gần, tuy là tương đối bình thường chậm, nhưng vẫn còn đạp lên điểm đến. Tạ thượng thở phào, lau một hồi trên trán khẩn trương ra tới mồ hôi lạnh, mới vừa hạ kiệu. Văn Minh Sơn vừa thấy tạ thượng liền lấy ra một cái quyển trục cười nói, đại thượng, hạ ngươi sinh nhật, ta vẽ trương cúc hoa đổ cho ngươi bổ bích. Tạ thượng vội vàng nói tạ tiếp nhận, ngài chính cũng cầm ra một bức tự cười nói, ta không kịp Minh Sơn có thể họa. Liền viết một bức tự tạ thượng bình thường cảm ơn Nguyên Duy làm sư phó kiêm thế thúc cũng có tranh thư đem tặng làm cứu cứu mợ, Vân Ý Phương thị tại cháu trai sinh nhật tất nhiên cũng có sở tỏ vẻ. Tạ thượng thượng nha môn không lâu, Phương thị liền phái quản gia đưa mỉ thọ đào mừng thọ đến hồng tảo thu lễ sau nói cho Vân gia người tới nói, phân tán sinh nhật Nguyên không nghĩ kinh động cứu cứu mợ, hiện cứu cứu mợ nếu phái ngươi đến. Kia liền thỉnh ngươi thay ta thăm hỏi mợ nói lao ra nhà ta triệu bố trí tiểu yến, cứu cứu mợ nếu là có hưng liền dẫn Nhuế Nhi đến náo nhiệt một chút. Không phải không dưới bái thiếp cung kính đến thỉnh, mà là bởi vì ta mộ phần lao ra quá mức tuổi trẻ, không thích hợp xử lý, kính xin cứu cứu nam mẫu thể lượng Phương thị ở nhà chính nhàn được hốt hoảng, nghe vậy buổi chiều liền dẫn Vân Nhuế đến. Vân Nhuế vừa thấy Hồng Tảo lập tức cười nói, thượng thẩm, hôm nay sẽ có bơ bánh ngọt đi Hồng Tảo cười đáp. Kia tất là có. Chẳng qua phòng bếp còn chưa làm tốt, còn phải chờ một chút. Hiện hữu chân châu trà sữa, ngươi ăn hay không cho tạ thượng làm bánh sinh nhật tất là phải đợi tạ thượng ăn đệ nhất khối sau mới có thể cho người. Đừng nói hiện tại không có làm tốt, chính là làm xong. Hồng Tảo cũng sẽ không cho Vân Nhuế trước ăn từng cái tạ thượng sẽ không cao hứng trà sữa cũng là Vân Nhuế sở yêu. Nghe vậy lập bị rời đi lực chú ý, cao hứng vô tay nói, An Phương Thị thừa cơ nói. Uống trà sữa liền giỏi giỏi đọc sách, ngươi hôm nay thư như là lưng không xuống dưới, nhưng đừng. Lại nghĩ về sau ta còn có thể mang ngươi đi ra ngoài Vân Nhuế nhìn đến Vân Nhuế cùng bản thân cầu cứu đôi mắt nhỏ. Hồng Tảo có chút buồn cười hỏi Phương Thị, mợ, Nhuế Nhi còn mang theo thư lai like a đây không phải là hôm nay thư còn chưa đọc thuộc nha Phương Thị nửa thật nửa giả nói cho nói, thượng nhi tức phụ, hôm nay hắn thư không đọc thuộc, ngươi liền đừng cho hắn đi ngươi hoa viên tử nhìn tuyển bò hòn giả sơn được. Liền chờ ngươi những lời này đâu được thượng phương bảo kiếm hồng tảo hướng. Nóng trông nhìn mình Vân Nhuế lắc lắc đầu, ý bảo chính mình cũng không biện pháp ngọc bất chắc bất thành khí, người không học không biết nghĩa. Tại học tập trên chuyện này, Hồng Tảo vô điều kiện chạm Vương Thị huống chi ngược lại Trang Trung Dã rất có thú vị vì có thể ra ngoài chơi. Vân Nhuế gáy sách được nhanh chóng, đảo mắt liền lưng ra hôm nay công khóa. Ta đọc thuộc lưng xong thư, Vân Nhuế lập tức chuyển hỏi Hồng Tảo, thượng thẩm, ta hiện có thể đi chơi sao? Hồng Tảo cười cười gật đầu. Phương Thị buông xuống thư nói, đi thôi, cẩn thận chút, đừng đập đầu đụng. Vân Nhuế đáp ứng một tiếng sử giống thả ra lồng tiểu điệu bay ra phòng nhìn theo đại cháu trai bóng lưng biến mất. Phương Thị chuyển chăm chú nhìn một hồi Hồng Tảo bụng sau cười nói, là cái nam hài Hồng Tảo. Hồng Tảo cảm thấy nàng làm sai rồi, nàng vừa hẳn là không từ thủ đoạn lưu lại Vân Nhuế tiểu thiên sứ. Nàng một chút không muốn cùng Phương Thị đàm luận thai nhi giới tính. Nghe người ta trả lời chân thị đến thời điểm, Hồng Tảo như được đại xá, nhanh chóng đi cổng trong nên người. Chân thị từ Hồng Tảo có thai sau liền không lại đăng môn, để tránh quấy rầy Hồng Tảo nghỉ ngơi. Lập tức nhìn đến Hồng Tảo bụng, không khỏi muốn hàn huyên vài câu. Làm bộ làm tịch chăm chú nhìn hồi Hồng Tảo bụng, chân thị học nàng nương nói chuyện giọng nói, thượng tẩu tử, ta nghe người ta nói qua bụng dạng tiêm tiểu là nam hải. Người cái này một thai tất là nhi tử không thể nghi ngờ. Hồng Tảo vóc người chưa trưởng thành chân thị còn như thế, nô thị lại càng không tất nói. Nàng đến sau không chỉ một mực chắc chắn Hồng Tảo sinh nam hải, còn thần bí hỏi, tạ thái thái, theo lý thuyết đến ngày tháng này, nên có thai mộng. Người gần đây dạ mộng đều mơ thấy cái gì? Kể từ khi biết nàng nương hoài nàng chỉ mơ thấy qua trứng gà, mà ăn một cái trứng gà liền sinh chuyện xưa của nàng sau. Hồng Tảo lại không tin thai mộng, dường như nàng loại này có chứa trí nhớ kiếp trước thiên tuyển chi tử cũng mới làm một cái trứng gà. Những người khác cái gọi là mộng rắn mộng mặt trời tất nhiên đều là khiên cưỡng gắn ghép, không thể coi là thật. Vì thế cái gì cũng không mơ thấy đích. Hồng Tảo thuận miệng kéo cái dối, không biết có phải hay không là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng duyên cớ. Ta gần đây trong đêm làm mộng lão là mơ thấy thu hoạch vụ thu khi khắp núi khắp nơi vàng óng ánh thóc lúa. Đây coi là thai mộng sao? Hồng Tảo ngoài miệng hỏi không chủ trì, trong lòng lại nghĩ cái này được mùa thu hoạch mộng như thế nào nói đều so tỷ nương hoài nàng khi thai mộng trứng gà, hoài nàng đệ thai mộng dưa chuột cắt tường. Như thế tương lai hải tử biết cũng không cảm thấy người trước mất mặt. Các nữ nhân nghe sau lại là hai mặt nhìn nhau, các nàng nghe qua nhật nguyệt tinh thần, kim long mang xà, trái cây hoa thụ, chân châu bảo thạch thai mộng, duy chỉ có chưa nghe nói qua thóc lúa thai mộng. Tự nhiên cũng không biết ngụ ý. Ngô thị ngẩn ra sau đó chấn định lấy lòng nói, mặc kệ là không phải, cái này ngũ cốc được mùa từ trước là quốc phú dân an dấu hiệu. Là cái mộng đẹp. Hồng Tảo mỉm cười cười nói, vậy thì mượn ngài tẩu tử chúc lành.